Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2533, chương 2538, hóa hư là thật. Sư phụ, thử một chút xem nha. Thiếu niên tiếp tục khuyên, bàn lại, Nghiêm sư phó đối với đề nghị của hắn tựa hồ không có hứng thú. Nhưng ánh mắt có chút lóe lên không chừng. Sư phụ, tiểu sư thúc cái dạng gì à? Hắn làm sao liền nhận vì mình muốn độ kiếp đâu? Thiếu niên bất đắc dĩ tò mò hỏi. Hắn từ nhỏ thân thể không tốt, luôn là nhức đầu, có lúc à đau đập đầu vô tường. Nghiêm sư phó nhớ lại năm đó chuyện vụn vặt, diễn cảm hoãn hòa một chút tới. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt vàng ố tờ giấy. Giống như năm đó, thiếu niên không cắt đứt hắn suy nghĩ, yên tĩnh xuôi tay nghe. Sau đó đi, hắn bắt đầu tu luyện luyện hóa chi đạo. Đến bên ngoài người cảnh giới sau ta mơ hồ có thể ở hắn trong mắt thấy sáng mờ. Sáng mờ, ánh nắng chiều, hỏa thiêu vân, không phải mỗi lần đều có. Ta cảm thấy là hắn cảnh giới không yên tạo thành. À nha, vậy bây giờ thì sao? Người tiểu sư thúc nói hắn đã đến đủ vật say xưa cảnh giới. Chân khí trong cơ thể hội tụ thành thực chất, nhưng thực chất có chút rối loạn. Đốc mạch không cách nào lưu chuyển chân nguyên, nhất là huyệt trường cường. Sau này ta vững vàng tâm thần, đi xem hắn một mắt. Nghiêm sư phó trong lòng tính toán tình huống, nhẹ giọng nói, thiếu niên cười khanh khách nhìn Nghiêm sư phó. Hắn không hiểu cái gì là hóa hư là thật, vậy không hiểu cái gì là đủ vật vong tình. Những thứ này đối với hắn mà nói, những thứ này cũng quá mức huyền diệu. Người tiểu sư thúc nói sợ là phải độ kiếp, để cho ta đi hộ pháp. Ta cũng không gặp qua độ kiếp. Trong lòng hoảng rất, cái này không mới tìm ông chủ Trịnh giúp xem một cái sao? Nghiêm sư phó nói, ông chủ Trịnh chính là một người bình thường. Hắn, nói nhăng gì đó, ông chủ Trịnh là có đại khí vận, thế nào lại là người bình thường đơn giản như vậy? Nghiêm sư phó nghiêm khắc nói, lời này cho ta quên, không thể ngay trước ông chủ Trịnh nói. À, thiếu niên le lưỡi, ngoan ngoãn xào xào đáp một tiếng, ngươi nói cũng có đạo lý, ta hỏi một chút tống sư, gần đây nàng thường xuyên nhắc tới ông chủ Trịnh tới. Muốn đến nàng chắc có hứng thú mới được. Thiếu niên mỉm cười, trên mặt lộ ra nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Sư phụ, cái gì là hóa hư là thật? Ngài nói cho ta một chút. Thế gian vạn vật đều có thể hóa. 72 biến, chớ có loạn nói. Vậy mà nói luyện khí chi đạo. Khí đi trăm huyệt, có thể cường thân kiện thể. Luyện đến vô cùng chỗ diệu dụng vô cùng. Phù ưng pháp này từ xưa tới nay thì có, hơn trăm năm trước ngươi có một vị sư tổ ngộ được hóa hư là thật chi đạo. Nhưng tiếc là đưa tới thiên kiếp, thân tử đạo tiêu, Nghiêm sư phó nói, thiếu niên không nói, hắn rốt cuộc biết sư phụ tại sao phải cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại tìm xin giúp đỡ. Thiên kiếp, thân tử đạo tiêu, đây chính là chuyện trọng yếu nhất, chỉ phải sống. Cái gì cũng tốt, động một chút là đưa tới thiên kiếp. Đồ chơi này nhiều dọa người. Hắn chợt nhớ tới vậy dạ hải lên liên miên không dứt tia chớp. Được rồi, cứ như vậy đi, Nghiêm sư phó nhẹ giọng thở dài nói. Ông chủ Trịnh nếu là không tới, chính là chúng mục tiêu định trước có này một kiếp. Thử một chút xem sao. Đúng rồi. Hỏi một chút sư huynh người gần đây và ông chủ Trịnh vậy mặt có cái gì không liên lạc? Có thể hay không từ vậy mặt vào tay? Mời ông chủ Trịnh tới. Được, thiếu niên nhanh chóng kêu. Ngay sau đó chạy ra ngoài gọi điện thoại. Nghiêm sư phó nhìn trước mặt vàng ố tờ giấy. Tiếp tục thần du vật ngoại. Chỉ là lần này tay hắn chỉ trên giấy nhẹ nhàng gõ. Thanh âm trầm thấp. Tựa như ở gõ một mặt trống trận. Sư phụ, sư huynh nói gần đây ông chủ Trịnh đang suy nghĩ chữa trị ung thư thời kỳ cuối phương pháp. Sư huynh phòng thí nghiệm có hạng nanometer kỹ thuật còn có rất nhiều ông chủ Trịnh thứ cần. Thiếu niên nói, ở một cái như vậy cổ xưa trong phòng, hướng về phía thời gian viết đầy ố vàng tờ giấy. Một hồi nói đến thiên kiếp, một hồi nói đến hóa hư là thật, một lát có nhắc tới nanometer kỹ thuật. Thiếu niên không có cảm giác được vi hòa, chỉ cần có sở cầu liền tốt. Nghiêm sư phó khẽ mỉm cười, nói, sư huynh người cũng là người bình thường, và người tiểu sư thúc như nhau. Hai người nhưng đi hoàn toàn bất đồng đường. Đây cũng là số mạng sao? Sư phụ, ngươi nói là sư huynh đi đúng, vẫn là tiểu sư thúc đi đúng không? Thiếu niên hỏi, ai biết? Nghiêm sư phó nói, trước cùng vi sư công tác xem ngươi tiểu sư thúc, sau đó cùng đi tìm tống sư. Trịnh nhân một mặt cười khổ, Tô Vân nhưng hưng phấn. Lão bản, độ kiếp hay, ngươi hiện tại tại thầy địa lý trong mắt đã. Chớ nói bậy bạ, khoa học, còn nghiên cứu sinh đâu? Có hay không điểm khoa học tinh thần? Trịnh nhân cau mày, nghiêm túc nói, vậy chúng ta trò chuyện một chút khoa học chuyện. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Nghiêm sư phó đại nhi tử, chủ yếu xử lý một cái vốn, 20 tỷ ghi danh vốn. Ừ, như vậy nhiều, đừng đánh trống lãng. Phương hướng của hắn rất rõ ràng, tương lai kỹ thuật đi về phía, ta phỏng đoán có cao nhân chỉ điểm, hắn đặt đối với hạng mục rất nhiều, nếu không nói đám người này có chút ý tứ đâu. Dùng huyền nhi hữu huyền sự việc thỉnh thoảng về phía trước liếc mắt nhìn, sau đó lấy được siêu ngạch lời. Ừ, tôn chính nghĩa, nghe nói đối với một vị thầy địa lý tôn sùng có thừa, có quá nhiều bát quái, nói điểm và khoa học tương quan sự việc. Trịnh nhân đối với bát quái không có hứng thú, hắn ngược lại là đối với tiểu thạch đầu bệnh cảm thấy hứng thú. Nếu không nói ngươi đầu óc có vấn đề đâu, 20 tỷ kích thước vốn, chủ yếu phương hướng là tương lai khoa học kỹ thuật, chỉ cần đặt đối với một loại, hãy cùng năm 2000 siêu nhân nhỏ có chim cánh cụt cổ quyền như nhau. Nếu là không bán, đi Tokyo giày vò địa ốc, hiện tại hắn so ba hắn đều có tiền. Ừ, nói tiếp, trịnh nhân chẳng ngờ Tô Vân nhiều chuyện nghiêm sư phó nói cái gì độ kiếp sự việc. Mình chính là một người bình thường, móng heo lớn ngay cả một nước tăng lực dị ứng cũng không trị được. Để mặc cho mình chức năng gan thận có thể cấp tính tổn thương. Cho nên trịnh nhân theo bản năng tránh tiếp xúc quái lực loạn thần đồ. Còn sống không tốt sao? Có mấy thứ kỹ thuật, bọn họ trong tay có vòng thứ nhất vốn, ta cũng là gần đây liên quan đến thu mua thời điểm mới biết. Tô Vân bẻ đầu ngón tay nói, nanometer kỹ thuật, cái này coi như là ngươi hiện tại không có hứng thú. Nhưng ta muốn, xử trong lòng nho vậy mặt đã bắt đầu hành động. Ta phỏng đoán mấy tháng sau mới có thể có tin mà. Ta cảm thấy hứng thú. Nhưng đầu tiên là tiểu thạch đầu có thể chịu đựng đến sử trong lòng nho thành công. Trịnh nhân nói, đúng rồi, nghiêm trường xâm vốn. Có một cái bối thật thà thị trứng đứa nhỏ. Gom góp lạc quyên 21 triệu. Đặt làm chữa trị gen rối loạn dược vật. Chính là hắn đầu tư một phòng thí nghiệm bắt tay làm. Tô Vân nói, bọn họ đối với khối u mục tiêu hướng dược vật nghiên cứu vậy thuộc về thế giới dẫn đầu địa vị. Ngoặc kép, trịnh nhân tựa hồ đã thấy mình tương lai, đi bảo vệ nghiêm sư phó sư đệ độ kiếp. Cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn sao? Cái này cũng niên đại gì? Thế kỷ 21, khoa học xương minh, lại thế nào độ kiếp đây? Chẳng lẽ không phải là đang ngồi phi thuyền vũ trụ đi tinh thần biển khơi sao? Đó mới là loài người đường ra. Ta biết ngươi nói chuyện kia. Bác sĩ kiểm trắc Miragen. Chỉ ở một cái nhiễm sắc thể lên tìm được đã biết bối thật thà thị trứng đột biến. Thành viên gia tộc đi qua toàn gen đo lường tự. Cuối cùng phát hiện khác một cái nhiễm sắc thể lên, mất tích, đưa tới bệnh đột biến. Trên thế giới không có bất kỳ một loại có sẵn dược vật hoặc liệu pháp có thể trị hết Mira bệnh.